Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 127, lấy thân phạm hiểm, khóc chuyện audio.com. Trần Tiêu nhịn không được muốn thở hốc vì kinh ngạc, nhưng miệng vừa mới mở ra, khí hút một nửa, bàn tay Tịch Vân Đình liền nhẹ nhàng bao trùm đi lên. Dù chỉ là tiếng hút khí rất nhỏ, cũng rất có thể kinh động con độc hủy này. Trần Tiêu tức khắc sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh. Tịch Vân Đình mang theo Trần Tiêu lui về sau khối đá quái dị. Hơi hơi thả lỏng, Trần Tiêu xoay người ngay trong lòng ngực hắn, dùng ánh mắt áy náy nhìn đối phương. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền phải phạm phải sai lầm lớn rồi. Trần Tiêu ngửa đầu, hơi thở hai người tức khắc đan chéo vào nhau. Ái muội nảy sinh trong tích tắc tầm mắt chạm nhau. Trần Tiêu ngẩn ra, nhịn không cho tâm thần chìm vào trong đôi mắt Tịch Vân Đình. Hắn vẫn luôn biết hai mắt Tịch Vân Đình đen như hắc diệu thạch. Trong hang động tối tăm càng có vẻ sâu không lường được. Chỉ có ánh sáng mỏng manh phát ra từ rêu phong ảnh ngược trong đó. Làm như trời đầy sao lộng lẫy. Cũng không biết có phải là vừa rồi bị kinh hách hay không. Bên tai cứ nghe tiếng tim đập thùng thùng. Làm gương mặt lỗ tai Trần Tiêu đều khô nóng. Hai người tự chủ đều rất mạnh. Từng người ngượng ngùng rời đi ánh mắt rất nhanh. Tịch Vân Đình hướng Trần Tiêu nhẹ nhàng ý bảo. Trần Tiêu chủ động dựa qua đi. Khuỷu tay mạnh mẽ của Tịch Vân Đình gắt gao quấn lên tới. Làm Trần Tiêu cảm giác có chút khác thường. Áp xuống miên man suy nghĩ không đúng lúc. Trần Tiêu bị Tịch Vân Đình mang theo bay nhanh quay trở về huyệt động vừa rồi. Đồng nặc nặc đã chờ đến nóng vội. Không đợi hắn đứng vững liền gấp không chờ nổi thấp giọng hỏi. Thế nào, có phải hay không, tim Trần Tiêu đập còn có chút dồn dập, hắn lập tức nói chuyện chỉ sợ sẽ tiết lộ ra hơi thở không xong. Vội vàng gật đầu, đồng nặc nặc thấy vậy, hưng phấn nắm tay vung lên. Thật tốt quá, sau đó hắn lại nói một cái tin tức tốt, ta phát hiện có mấy chỗ chỉ cần dùng đạn linh khí phá hư. Cửa ra vào huyệt động sẽ sụp đổ, tuy rằng vây không được bọn họ, lại có thể cản trở một chút. Trần Tiêu ổn định hơi thở. Hắn nói, thật tốt, đến lúc đó chúng ta có thể dùng nó để yểm hộ trốn đi. Đường Nhữ lại hỏi một câu, độc hủy kia nhìn qua có bao nhiêu năm, thực lực như thế nào? Tịch Vân Đình nói, thực lực độc hủy có thể so với Nguyên Anh, ít nhất sống 500 năm trở lên. Trần Tiêu trao mày, dựa theo truyền thuyết tiếp trước, đây là tiêu chuẩn của Giao Long. Đường Nhữ nói, thì ra là thế, ta chính là thiên phú thượng phẩm linh căn cây, có năng lực chống đỡ rất mạnh với độc vật. Nếu là cần làm gì với độc hủy kia, làm ta đi, nàng nói kiên quyết, thế nhưng là ôm quyết tâm hẳn phải chết. Đồng nặc nặc nhịn không được biến sắc hô một tiếng, a nhục, ngươi không cần như thế. Chúng ta có thể chế định ra kế hoạch an toàn nhất. Trần Tiêu cũng nói, đúng vậy, A Nhục, chúng ta đồng lòng hợp lực, thì sẽ được việc, không cần ngươi hy sinh như thế. Ta đã có ý tưởng đại khái, chỉ chờ mọi người cùng nhau hoàn thiện, nơi đây rốt cuộc không quá yên ổn. Bốn người liền lui về trong đường hầm lúc tiến vào. Trần Tiêu nói, nếu muốn không kinh động độc hủy đem người cứu đi, không quá khả năng. Cho nên chúng ta ngay từ đầu liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Phải cùng lúc đối chiến độc hủy cùng tà tu. Một khi đã như vậy, chúng ta sao không nghĩ cái biện pháp, trước làm độc hủy cùng tà tu đánh nhau, chúng ta lại đến nhát của hơi. Đường Nhữ nói, biện pháp là rất tốt, nhưng là nên làm như thế nào? Trần Tiêu nói, độc hủy kia ở chỗ này sinh tồn thật lâu, nhìn thấy người tu hành không có mấy cái. Lúc này nếu là có người dùng chiêu thức tà tu công kích nó khẳng định sẽ cho rằng là tà tu làm, nếu nó có thể đi công kích tà tu như ý muốn của chúng ta có thể nhân cơ hội mang đi những đứa bé đó. Chỉ cần các bé rời đi huyệt động, đồng nặc nặc liền đem cửa ra vào nổ rớt, đem bọn họ đều nhốt ở bên trong. Đồng nặc nặc gật đầu đồng ý, biện pháp hay. Hủy diệt cửa ra vào có thể kéo dài một đoạn thời gian. Lại nói đến lúc đó Triệu Tiêu cùng độc hủy đấu ở bên nhau. Chưa chắc đã có rảnh để phân người ra đuổi theo. Đường Nhữ nhạy bén chỉ ra một điểm. Bọn họ nếu có thể cùng độc hủy tường ăn không có việc gì. Ngày thường nhất định có phương pháp câu thông. Nếu là bọn họ đem độc hủy trấn ăn xuống dưới. Các bé đi chậm, căn bản là chạy không được rất xa. Trần Tiêu nói, không sai, cho nên chúng ta cần phải có người lưu lại trong động. Quấy nhiễu bọn họ, làm cho bọn họ không có biện pháp trấn an. Lúc mấy người nói chuyện Tịch Vân Đình cũng đã nghĩ kỹ rồi phương án. Hắn nói, ta có thể giả mạo tà tu chọc giận độc hủy, đợi cho các bé thoát vây. Đồng đạo hữu cùng tiêu đệ dẫn bọn hắn rời đi. Đường đạo hữu nếu là linh căn thuộc tính cây, lưu lại giúp đỡ ta tiến hành quấy nhiễu. Trần Tiêu cau mày, mặc kệ là ai lưu đến cuối cùng đều sẽ làm hắn cảm thấy bất an cùng quan tâm. Đổi đến trên người Tịch Vân Đình lại phá lệ làm hắn lo lắng cùng tâm tình trầm trọng. Hắn lắc lắc đầu, tạm thời vứt bỏ tâm tình phức tạp này. Nói, trong tay ta còn có bùa an thần, bùa phòng hộ, bùa đi ngàn dặm, bùa đuổi bệnh, mấy loại bùa này vừa lúc có thể cho các bé sử dụng. Làm cho bọn họ tạm thời tiêu trừ bệnh ách, nhanh chóng lên đường rời đi. Đồng Nặc Nặc bình tĩnh nói. Vấn đề đầu tiên là họ có thể thoát vây, muốn tránh cho các bé bị hai bên đấu pháp lan đến. Ta có thể trước tiên ẩn núp đến gần đó, thời khắc mấu chốt bảo hộ bọn họ không bị thương hại. Bốn người ngươi một lời ta một câu, dần dần hoàn thiện kế hoạch, cuối cùng Trần Tiêu do dự một chút vẫn là nói. Ta còn có một cái phương pháp khác, có thể cho kế hoạch càng thêm ổn thỏa. Sau khi đại ca dẫn dắt độc hủy rời đi. Ta có thể kích phát huyệt hung long, dẫn động sát khí nơi đây. Độc hủy có nhân quả sâu nhất với sát khí. Bọn ta tu là kế tiếp, mà chúng ta cùng các bé mới tới cơ hồ không hề có liên quan. Việc địa sát khí kích động, tất nhiên sẽ vây chết những vật còn sống trong đó. Tịch Vân Đình nghe vậy phản đối. Kế này không ổn, ta tu luyện tà pháp. Chỗ hung thần âm hối đối bọn họ mà nói chính là nơi trời ban. Sát khí đối với tà tu cũng giống như linh khí. Ngược lại đối đạo tu chúng ta cùng với rất nhiều các bé lại hung hiểm còn hơn các vật kịch độc. Trần Tiêu nói, ta hiểu ý của đại ca. Ta đúng là muốn lấy độc trị độc. Dù vật bổ tới đâu, khi bổ qua đầu, cũng chỉ có đường no chết. Mong đại ca tin ta. Sát khí trong long huyệt không có phương thức dẫn đường chính xác. Cho dù là độc hủy cùng tà tu cũng không chịu nổi. Biện pháp này dùng một chút, thậm chí không cần lưu lại người kéo dài. Mọi người cùng nhau rút lui là được. Ngày thường không cẩn thận dính vào một chút sát khí sẽ hao tiền xui xẻo. Sát khí nồng đậm sẽ dẫn tới các loại tai ương liên quan đến tánh mạng. Không thể hiểu được liền tới âm phủ rồi. Trần Tiêu có thể khẳng định, độc hủy cùng bọn tà tu tuyệt đối khiêng không được uy lực của hung long. Phương pháp của Trần Tiêu có thể khiến trình độ nguy hiểm thấp xuống rất nhiều. Đường Nhữ cùng Đồng Nặc Nặc đều đồng ý thử một lần. Cuối cùng Tịch Vân Đình cũng chỉ phải đồng ý kế hoạch của Trần Tiêu. Trần Tiêu đem bùa phòng hộ có một tia nguyên khí lấy ra. Một người cho mấy tờ. Hắn dặn dò nói, bùa phòng hộ này có thể ngăn cản sát khí. Nhưng do tài liệu không cao nên chỉ có thể chắn một chút. Nhớ rõ chạy nhanh lên, bốn người binh chia làm hai đường, Trần Tiêu cùng Tịch Vân Đình lại đi tới nơi độc hủy ở, Đồng Nặc Nặc cùng Đường Nhữ thì vòng đến bên khác. Tới gần các bé, tùy thời mà động, cách trương.